Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mưa hay sao? Hiện tại, em còn muốn chia tay hay sao? Nghe mắt Thành Âm lạnh lẽo làm cho cô xác định đây không phải là một giấc mộng. Cô mang thai là thật, mang thai đứa con của anh. Ông trời ơi, rốt cuộc người rất tàn nhẫn, vẫn là rất nhàm chán, cho nên mới cho tôi loại vui đùa này. Tôi đã chấp nhận số phận, vứt bỏ đi. Lúc này người lại cho tôi một niềm hy vọng mới. Rốt cuộc muốn tôi phải làm sao bây giờ đây? Chuyện tới nước này, em còn muốn chia tay sao? Anh hỏi lại. Không, cô tuyệt đối không nghĩ đến. Trên thực tế cho tới bây giờ cô cũng không muốn chia tay với anh. Chỉ là do bất đắc dĩ, bị bức bách không thể không cúi đầu cam chịu số phận, mới có thể đau đớn hướng vận mệnh thỏa hiệp như vậy. Đau đớn của cô chỉ có thể tự mình biết. Cô tuyệt đối không muốn mình gây cho anh thống khổ như hiện tại. Được, nếu em thực sự muốn chia tay như vậy, vậy chia tay đi. Như đứa trẻ này, anh muốn nuôi, em phải đợi sinh hạ con xong mới có thể rời đi. Cái gì? Hạ Sở Tình khiếp sợ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Anh vừa nói cái gì đó? Anh nói cái gì? Em phải đợi sinh hạ được đứa nhỏ xong mới có thể rời đi. Đến lúc đó anh sẽ không cản em. Thời gian tự hồ dừng một khắc, bốn phía trở nên một mảnh trầm tĩnh, thanh âm gì cũng không có. Em muốn đứa con này, em phải đợi sinh hạ xong mới có thể rời đi. Đến lúc đó anh sẽ không ngăn cản em. Sẽ không ngăn cản em. Tuyên bố câu trả lời, cô còn tưởng anh làm sao không hận cô, không ăn cô. Ngược lại anh nguyện ý tha thứ cho cô, muốn đáp ứng nguyện vọng của cô, không cho phép cô rời đi. Tất cả đều vì đứa nhỏ trong bụng cô. Nước mắt không báo trước nháy mắt tràn ngập trong hốc mắt của cô, rơi xuống dưới. Cô cảm thấy khổ sở, sắp thở không nổi. Cô vừa khóc, tấm nước mắt để nhanh thu lại. Nhìn cô nước mắt không ngừng rơi xuống khỏi hốc mắt, anh cảm thấy bản thân mình sắp bị cô bước đến điên rồi. Rốt cuộc anh nên làm gì với em bây giờ? Anh đem cô kéo vào trong lòng hỏi. Không đồng ý chia tay em cũng khóc, đồng ý chia tay em cũng khóc. Rốt cuộc em muốn anh làm như thế nào mới có thể không khóc? Em không muốn chia tay. Cô không thể. Tất cả những gì chất chứa trong lòng đem ra nói ngoài miệng. Đêm hồn đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc ngăn không được, Hạ Sở Tình kích động nắm chặt lấy quần áo anh, ở trong lòng anh khống chế không được khóc lên. Em không muốn chia tay. Không cần anh, chỉ cần đứa nhỏ, không cần em. Em không muốn anh hận em, không muốn anh oán em. Không cần anh vì đứa nhỏ mới tha thứ cho em. Em không cần, không cần. Anh không thể đối xử với em như vậy. Em yêu anh, em rất yêu anh. Anh có biết hay không? Niếp. Thanh âm của cô đột nhiên biến mất, cả người bỗng nhiên như con rối bị cắt đứt, giấy mất trọng lượng ngã xuống. Sở Tình. Anh quá sợ hãi, anh chóng đỡ lấy cô, cả khuôn mặt bị xạ cho đến trắng nhợt. Sở Tình, em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ. Tâm hoảng ý loạn, anh khẽ hôn khuôn mặt cô sốt ruột hỏi. Cô cũng không nhúc nhích trả lời đáp lại. Không để lãng phí một giây đồng hồ, anh lập tức đưa ôm cô ngang người, cao tốc lao ra khỏi bãi đậu xe. Lần thứ hai trở về nơi bọn họ vừa rời đi cách đây 15 phút, khoa phụ sản. Mệt nhọc quá độ, dinh dưỡng không đủ, cùng cảm xúc bị kích động. Đối với phụ nữ có thai là chuyện không tốt, cần phải chú ý. Lời nói của bác sĩ làm cho Niếp Huân nghĩ muốn đem mình đánh chết. Anh làm sao có thể ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không biết chứ. Vậy mà lúc nãy còn cố tình dùng lời nói kích động bức cô thừa nhận yêu anh thật lòng. Em thật sự là đồ ngu ngốc chết tiệt. Nhìn khuôn mặt cô trắng bệch không một chút máu nằm trên giường, cánh tay còn cắm ống chuyện nước biển, vẻ mặt anh tràn ngập hối hận ảo não cùng đau lòng không thôi. Nếu cô hoàn toàn không biết chuyện bản thân mình mang thai thì làm sao có thể sẽ bị nôn ngén mà gây yếu chứ. Anh thật sự là một kẻ ngu ngốc, đại ngu ngốc chết tiệt. Mà cô còn là tiệm ngu ngốc. Thế nhưng anh đối với cô lại là yêu thương trân quý vô cùng. Nghĩ đến chuyện cô có rời khỏi anh, thật sự là một tiểu ngu ngốc mà. Nhưng mà anh yêu tiểu ngu ngốc này. Thấy lông mày và lông mi của cô khẽ động, Đêm Hoàn lập tức đem thân thể hướng về phía cô. Biết cô muốn tỉnh dậy, Hạ Sở Tình chậm rãi mở to mắt, lên mắt thấy anh vẻ mặt lo lắng ngồi bên giường. Em cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Anh ôn nhu hỏi, thân thủ nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cô. Chán của cô, một tay thì cầm chặt tay cô. Em làm sao vậy? Cô suy yếu hỏi anh. Chỉ nhớ không thể lập tức nhớ ra nổi. Em vừa mới ngất xỉu. Ngất xỉu? Cô nghĩ tới, anh nói chỉ cần cô sinh hạ xong đứa nhỏ là có thể rời khỏi đây. Còn nữa, anh cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì anh chỉ cần đứa nhỏ, căn bản không cần cô. Hắc, em làm sao vậy? Em cảm thấy chỗ nào không thoải mái, nói cho anh biết. Anh đi gọi bác sĩ. Em đừng khóc nha. Anh bối rối không thôi, nhanh chóng đứng dậy muốn đi gọi điện cho bác sĩ, lại bị cô giữ chặt cổ tay. Không cần, cô lắc đầu nói. Nhưng mà...